Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 298, thanh tỉnh sau đó. Nhất đạo tử quang, theo Chu Trung Oánh ra thịt lan tràn ra, mấy phút sau, trải rộng toàn thân, sau đó vừa mất lui, khôi phục bình thường nhan sắc, Diệp Thiếu Dương lúc này mới xuất ra đúc mẫu đồng tiền lớn. Mã đám người định thần nhìn lại, đồng tiền đã lại trở nên kim sán sán, cuối cùng cũng giải quyết. Mệt chết ta, Diệp Thiếu Dương xoa mồ hôi trên trán, từ tháo dỡ xương, luyện hồn, rồi đến tụ hồn, đoạn đường này trình tự xuống tới, bản thân tốn hao pháp lực không thua gì Chu Diệt 10 con lệ quỷ. Chu tiên sinh nhíu nhìn nữ nhi, nói, Diệp tiên sinh, nàng tại sao còn không tỉnh? Nàng hồn phách ném lâu như vậy, tuy là ta dùng bí pháp tụ hồn, nhưng cũng cần trong lúc nhất thời đến một lần nữa nhập thần. Rất nhanh thì tốt, vừa mới dứt lời, Chu Trung Oánh đột nhiên phát sinh tằng hắng một tiếng. Mấy giây phía sau, chậm rãi trợn mở con mắt, tàn giả đồng tử tụ họp một chút tiêu, rơi vào Chu tiên sinh trên mặt. Hư nhược kêu một tiếng, ba ba, từ hắn sinh bệnh sau đó, bất luận kẻ nào cũng không nhận ra, hiện tại nàng cư nhiên sẽ để cho, ba ba, lẽ nào, nàng thực sự toàn bộ hảo, hạnh phúc tới quá đột ngột, Chu tiên sinh có không dám tin tưởng, kinh ngạc nhìn nàng, Oánh, ngươi, còn nhớ rõ ta, Chu Trung Oánh ngược lại có chút giật mình, ta lại không mất trí nhớ. Ta làm sao sẽ không nhớ rõ ngươi? Chu tiên sinh giờ mới hiểu được bệnh của nữ nhi là triệt để được. Không để ý tới có người ngoài ở đây chàng. Tiến lên ôm chặt lấy nữ nhi. Không ngừng rơi lệ. Chu Trung Oánh ghé vào phụ thân trên vai. Nhìn Diệp Thiếu Dương đám người. Trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang. Thẳng đến chứng kiến Trang Vũ Nịnh. Mới cười cười. Có ngượng ngùng đẩy ra phụ thân. Cười cùng Trang Vũ Nịnh chào hỏi, Vũ Vũ, gặp lại ngươi thật tốt, có thể hay không nói cho ta biết bọn họ là ai? Còn có, ta làm sao có một loại mê man rất lâu cảm giác? Có thể hay không nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trang Vũ Nịnh tiến lên ngồi ở bên người nàng, nắm tay nàng, đem từ nàng hôn mê sau sự tình đơn giản một lần. Chu Trung Oánh sắc mặt biến lại biến, cúi đầu, trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, cảm kích nói, cảm ơn ngươi Diệp tiên sinh, cảm ơn các ngươi, thật thật không ngờ ta sẽ từng trải đáng sợ như vậy sự tình. May mắn gặp phải ngươi, nếu không, ta có thể phải khi cả đời người điên, thật đáng sợ, Diệp Thiếu Dương cười cười, có chút sự tình. Ngươi nên chậm rãi có thể nhớ lại đi. Ngươi là như thế nào trêu chọc đến cái này quỷ? Chu Trung Oánh cúi đầu suy tư chỉ chốc lát. Xem phụ thân liếc mắt. Nói, ba, ngươi có thể hay không tránh một chút? Được, ta đi cấp mẹ ngươi gọi điện thoại. Báo cáo tin vui này. Để cho nàng lập tức gấp trở về. Được, thuận tiện khiến Thôi A-di cho ta làm một chén bánh bao thịt. Thôi A-di còn đang nhà của chúng ta chứ. Khắp nơi, ta đây phải đi. Chu tiên sinh lau đem nước mắt. Đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn hoan thiên hỷ địa dáng dấp. Trong lòng âm thầm thở dài. Lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mặc kệ có tiền hay không. Đối với mình hài tử tình cảm đều là giống nhau. Diệp tiên sinh, ngươi là ta ân nhân cứu mạng. Chuyện này ta sẽ nói cho ngươi biết. Xin cứ ngươi cho ta bảo thủ bí mật. Chu Trung Oánh nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta đem ta ba nhánh đi. Liền thì không muốn cho hắn biết. Ta nuôi quỷ sự tình. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Bên người, Trang Vũ Nịnh cũng thất kinh. Cái gì, Oánh, vừa mới cái kia là ngươi nuôi quỷ sao? Chu Trung Oánh lắc đầu. Không phải, ta cũng là bởi vì quỷ ném. Mới lên khi... Bị quỷ này thừa lúc vắng mà vào. Chuyện này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Trung Oánh thở dài, hỏi Trang Vũ Nịnh, Ngô Sâm bây giờ đang làm gì vậy? Hắn, Trang Vũ Nịnh làm khó. Chu Trung Oánh nói, không có việc gì ngươi chỉ để ý một mạch. Ta đều là chết một lần người. Ta không có gì không nhìn ra. Trang Vũ Nịnh lúc này mới thở phào. Nói, ở ngươi bị bệnh tháng thứ hai. Hắn xuất ngoại, theo tìm một nước mỹ nữ bằng hữu. Đang suy nghĩ kết hôn. Chu Trung Oánh chua xót cười cười. Con mắt hơi đỏ lên đứng lên. Tựa ở trên đầu giường. Khe khẽ thở dài. Ta bị hắn hại thành cái dạng này. Hắn lại vứt bỏ ta đi. Toán, tất cả là ta gieo gió gặt bão. Chu Trung Oánh thủ lĩnh, bắt đầu giảng thuật đi qua sự tình. Khi đó, ta là hơn học thuận tiện, ở tại ta đại học thành trong phòng. Hắn thường xuyên đến, phát hiện ta nuôi quỷ chuyện này. Rất tức giận, không muốn cùng một cái thần bà cùng một chỗ. Mỗi ngày quở trách ta, để cho ta đem quỷ mất. Ta không có biện pháp cảnh không thể làm gì khác hơn là nghe hắn. Đem Goodman đồng ném, nhưng cũng không lâu lắm. Ta liền phát hiện hắn quá trớn. Ở bên ngoài lấy chồng chơi 419. Ta rất tức giận, xảo một trận sau đó. Chúng ta ở riêng, từ đó về sau, cuộc sống của ta phát sinh rất khó lường hóa. Ta rất hối hận đem quỷ ném xuống chuyện này. Liền muốn tìm về đến. Thế nhưng Goodman đồng sớm cũng không biết ném đi nơi nào. E rằng bị bảo vệ môi trường công nhân quét sạch. Không có cách nào phía dưới. Ta không thể làm gì khác hơn là tìm lão hồ đi hỏi. Hắn theo ta một loại mở ra hồn ấn đích phương pháp xử lý. Ta tại ra thử. Kết quả không có tìm về của chính ta quỷ. Ngược lại đưa tới vật này. Sau đó ta làm cái gì? Ta hoàn toàn không nhớ rõ. Vậy thì các ngươi nói cho ta biết. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh. Nghe thế cuối cùng cũng minh bạch cô gái kia lệ quỷ là thế nào phụ đến trên người nàng. Quỷ nhập vào người cũng không dễ dàng. Nhất định là nàng là tìm được mình quỷ. Dùng cùng loại dẫn đèn pháp các loại bí thuật. Đưa tới ác linh phụ thân. Có thể hay không là cái kia đồ tiên sinh cố ý hãm hại ngươi. Trang Vũ Nịnh suy đoán nói. Chu Trung Oánh suy nghĩ một chút nói. Cũng sẽ không đi. Ta theo hắn không thù không oán. Hơn nữa quan hệ không tệ. Có thể là tự ta vô tác sai lầm. Hoặc là vận khí không tốt. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi Trang Vũ Nịnh. Kém quên hỏi. Các ngươi tới tìm ta. Vốn là có mục đích gì? Ta với ngươi không sai biệt lắm. Cũng là đem quỷ mất. Bất quá ta hậu quả so với ngươi thảm nhiều. Trang Vũ Nịnh thở dài. Đem việc trải qua của mình đại thể nói một lần. Chu Trung Oánh nghe xong. Rất là băn khoăn. Như thế là ta hại ngươi. Trước đây không nên giới thiệu ngươi nuôi quỷ. Trang Vũ Nịnh lắc đầu nói. Không thể như thế. Ngươi lúc đó cũng là vì ta được. Hơn nữa còn là ta tự quyết định huyết nuôi. Với ngươi không quan hệ. Bất quá ta hiện tại phải liên lạc với đồ tiên sinh. Mới có thể triển khai điều tra. Ngươi nhất định phải giúp ta. Chu Trung Oánh nắm tay nàng. Nói, chuyện của ngươi ta cũng có trách nhiệm. Ta khẳng định giúp ngươi. Thế nhưng, ta vừa rồi nghe lời ngươi. Vạn nhất tính kế người của ngươi là đồ tiên sinh. Các ngươi phải đối phó hắn sao? Trang Vũ Nịnh thở dài. Ta không hiểu nhiều phương diện này. Toàn bộ nghe Thiếu Dương ca. An bài. Chu Trung Oánh quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Nói. Diệp tiên sinh ngươi cứu ta. Sở dĩ ta muốn với ngươi lời nói thật. Đồ tiên sinh ở Thạch Thành. Bán ra quá không ít quỷ. Người mua đều là một ít đạt quan quý nhân. Những người này đối với hắn phi thường tôn kính. Ngươi hiểu ý của ta không? Nếu như cho hắn biết các ngươi đối phó hắn, các ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. 299. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.